Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 819, chương 822, khác một phần hậu lễ. Cái này cũng không kỳ quái, tiên giới hà sự mênh mông, kia có thể chân chính hoàn toàn diệt tuyệt một loại đã từng truyền khắp cả ngày đạo thống. Nhưng loại đạo hiển nhiên cũng không phải là tiên nhân tầm thường có thể tu luyện. Đơn giản phàm đại đạo căn cơ cùng đối với áo nghĩa thông minh tuyệt đỉnh ngộ tính. Khó mà thi triển, chiến gia tổ tổ bối bối bí tàng đến loại đạo cùng bốn cái ngũ hành đạo căn. Truyền trăm triệu năm mới miên cưỡng chờ đến một cái có thể tu luyện hạt giống tốt. Cuối cùng lại bị luyện cấp cuồng ma nhất đao lưỡng đoạn. Hoàn toàn đoạn tuyệt nhà bọn họ rễ và mầm. Bi thương ư tai, tiếc ư tai. Ô hô ai tai, ngày 15 tháng 6 rạng sáng, Diệp Phong cả nhà lặng yên không một tiếng động tấn thăng thành hồng cấp cửu tinh thần chiến sĩ. Thành tựu hồng cấp cửu tinh thần chiến sĩ sau, chưa thỏa án luyện cấp cuồng ma, lật xem lên Đông Phương Thiên Đế tặng cho hắn một phần khác hậu lễ. Chỉ là phần này hậu lễ, lại sẽ là một cái tương tự đồ cổ ngọc thạch điêu khác. Cái này mới lớn cỡ bàn tay ngọc điêu, khắc một cái xinh xắn tinh xảo tiểu mỹ nhân, nhưng mỹ nhân này cái mông nhưng là phương, rõ ràng cho thấy một cái con dấu tới. Diệp Phong đem lộn sau nhìn kỹ một chút, con dấu không phải là tự không phải là bức họa, mà là một loại uẩn ý u trường, hình thù kỳ quái đồ án, này cứu hiểu ý là bảo bối gì tới. Hình dáng đại khái giống như là một cái ngọc ấn, kỳ chức năng có thể hay không tương tự với tự sướng trung phiên thiên ấn à? Diệp Phong thử hướng ngọc điêu bên trong dưới vào pháp lực. Vèo một tiếng, vốn là mới lớn cỡ bàn tay ngọc điêu mỹ nữ, đột nhiên biến thành một cái người thường lớn nhỏ đại mỹ nhân. Kỳ lưu quang oánh lượn quanh, phong thái thướt tha, trông rất sống động. Phá lệ mê người, truy sát chư thiên hồ ly tinh, đang ở thủ môn thêm gặm đùi gà đậu đậu. Vừa thấy đến Phong ca ca trong phòng đột nhiên văng ra cái đại mỹ nhân. Cho là lại vừa là tương tự tiểu điệp hồ ly tinh tới trộm nàng nam nhân. Ai ngờ xông tới nhìn một cái sau. Diệp đại hiệp, nếu như ngươi quả thực không chịu đựng được, đắc kỷ chính hư giường mà đợi. Chạy đến xem náo nhiệt đắc kỷ liếc liếc cái kia phá lệ dụ cho người. Hà tư nhiệt độ ngọc mỹ nhân sau. Hướng về phía Diệp Phong ném một cái mị nhãn đạo. Đắc kỷ là ngươi chính thê. Phục từ chính mình tướng công thật là phần bên trong chi trách. Chấm ngoặc kép, truy sát chư thiên hồ ly tinh. Trong nhà lần nữa bị phá lệ phẫn nộ đậu đậu huyên náo náo loạn. Nóng mặt nhịp tim luyện cấp. Cuồng ma, vội vàng thu hồi pháp lực, đại mỹ nhân lần nữa biến thành lớn chừng bàn tay ngọc điêu. Ai ngờ đại mỹ nhân ở thóp bụng lúc, lại ba một tiếng, từ trong miệng phun ra một món đồ. Diệp Phong nhặt lên nhìn một cái sau, này món đồ lại sẽ là một phong dùng tối cao dán kín tin nhắn. Nhưng này phong tin nhắn, cũng không phải viết cho hắn. Tin nhắn thượng còn dán một tấm lời ghi chú. Lời ghi chú trên viết đạo: Diệp Phong, ngươi nếu có thể đánh vào ở chính giữa thiên phủ cử hành tiên vương tranh bá cuộc so tài chung kết. Quyết tái, xin đem thơ này chuyển giao Trung ương thiên phủ, để cho bọn họ chuyển trình cho Trung ương thiên đế. Diệp Phong kéo xuống lời ghi chú sau. Đem này phong Đông Phương thiên đế viết cho Trung ương thiên đế tin nhắn cẩn thận núp kỹ. Sau đó ở mặt đầy tò mò, cắn bể ngón tay của mình, thử hướng ngọc điêu phía trên nhỏ lên mấy giọt máu tươi. Vèo một tiếng, mới vừa hoàn thành nhỏ máu nghi thức, ngọc điêu lập tức hóa thành một đạo lưu quang, bắn vào Diệp Phong cái trán. Một lát sau, một vị trông rất sống động đại mỹ nhân mặt đầy mỉm cười ngồi xếp bằng ở Diệp Phong tử phủ chung, làm cho Diệp Phong rất không có thói quen. Phá lệ sợ sợ, vị này có nghiêm trọng sát mét phong cách chắc lão đầu kết quả đang giở trò quỷ gì. Sao sẽ cùng bản cuồng ma đùa kiểu này? nghĩ đủ phương cách cũng không có thể đem Tử Phủ Trung đại mỹ nhân đuổi xa sau. Luyện cấp cuồng ma ở không thể không nhận mệnh khổ bức chung. Một con vừa ngã vào giường, đi mộng du chu công, đông phương thiên vực, hỏa ân động chung, yên nhi, chúc mừng người thuận lợi xuất quan, vượt qua người phong vân tiểu sư thúc, thành theo chúng ta trong sư môn vị thứ nhất hồng cấp thần chiến sĩ. Hỏa vân đại đế mặt đầy chiều, mến nhìn mình ái đồ, phá lệ hiền hòa đạo, nhưng nuôi binh ngàn ngày, dụng binh nhất thời, có một kêu Diệp Phong tiểu xúc sinh, dùng hèn hạ nhất tàn nhẫn thủ đoạn, hại chết ngươi tà thần sư huynh, ngươi ngày mai đi tiên vũ chiến trường tiên vương lôi thượng, làm thịt hắn, yên nhi cần tôn sư mệnh, ngoặc kép. Yên nhi đã bị lặng lẽ ta hạ vỡ thần cổ, ngày mai người lặng lẽ lẻn vào tiên vũ chiến trường, đợi nàng lúc phát tác, đưa nàng xử lý xong, nhớ, người xử lý như thế nào bổn tọa khái không hỏi tới, nhưng nhất định phải xử lý không chút tạp chất, biết không? Hỏa vân đại đế mặt đầy vô tình đạo, lão già kia môn cũng lão hồ đồ. Lại còn muốn tài bồi cho mình tự đào mộ chiến thần. Ghê tởm nhất là, lão già kia lại còn đem chúng ta hỏa vân động kẻ thù truyền kiếp ôm trở về tới làm chiến thần mầm. Non tài bồi, còn tưởng rằng bổn tọa sẽ ngu đến mức không biết chút nào. Chân chính là lẽ nào lại như vậy? Ngoặc kép, đông đông đông, tiên gió thổi, chống trận lôi. Tiểu điềm điềm lại sẽ oai phong lẫm liệt đứng ở tiên vương lôi thượng. Đây là chuyện gì? Nguyên lai ngày đó ở hai nguyên tố đại đế một bàn tay hạ. Có mấy vị đã lên cấp tuyển thủ thật bất hạnh bị bi kịch. Tân xây dựng cuộc so tài ủy hội trải qua tập thể thảo luận. Lần lượt bổ sung mấy vị đã bị đào thải tuyển thủ. Mà chiến tích phá lệ vượt trội tiểu điềm điềm. Thành bị đặc phê lên cấp may mắn. Tiểu điềm điềm, ngươi có dám theo hay không ca ca so với? Thông minh, một vị phong lưu phóng khoáng đại xuất ca. Rõ ràng cho thấy phiêu thiết mấy ngày trước một vị tiên nữ thông minh vặt. Ba, một cây hồng trù mang. Tại chỗ đem vị này tự cho là thông minh đại xuất ca. Tiền phế cẩu gặm phân hình. Tay phải của tiểu điềm điềm súng máy. Tay trái hồng trù mang. Chân đạp thiết hỏa luân, cư cao lâm hạ, trợn mắt nhìn vị này mặt đầy mộng bức đại xuất ca. Nghĩa phẫn điền ưng nói, ai lại dám khi dễ tiểu điềm điềm là ngu ngốc, người đó chính là đại bại hoại. Đùng đùng, ngươi nói, tiểu điềm điềm có phải hay không là ngu ngốc? Không phải là, ta mới là, đùng đùng, tiểu điềm điềm chính là ngu ngốc. Tiểu điềm điềm ghét nhất Azure nịnh hót bại hoại. Ngươi nói, tiểu điềm điềm có phải hay không là ngu ngốc? Đúng thiên chân vạn sắc giả. Đùng đùng, tiểu điềm điềm ghét nhất mắng tiểu điềm điềm là ngu ngốc đại bại hoại. Ngươi nói, tiểu điềm điềm có phải hay không là ngu ngốc? Cô nãi nãi, ngươi tha ta đi, ta không biết à. Đùng đùng, ngươi thế nào lại không biết? Tiểu điềm điềm chính là thằng ngốc. Tiểu điềm điềm ghét nhất khẩu thị tâm phi đại bại hoại. Ngươi nói, tiểu điềm điềm có phải hay không là ngu ngốc? Cô nãi nãi, ngươi kết quả muốn kiểu nào à? Ngươi đến cùng là đúng hay không ngu ngốc? Thật không quan chuyện ta à? Nếu không ngươi đi về nhà hỏi ngươi cha đi. Đều nói biết nữ chi bằng phụ. Lão nhân gia ông ta chắc chắn biết à? Đùng đùng, cha ta đã sớm không thương ta. Hắn căn bản cũng không quan tâm tiểu điềm điềm có phải hay không là ngu ngốc. Ngươi cố ý nhắc cha ta chọc tới ta thương tâm. Ngươi là bụng dạ khó lường đại bại hoại. Ô ô ô, cô nãi nãi, vậy ngươi đi về hỏi mẹ ngươi đi. Ngươi là trên người nàng rơi xuống thịt. Nàng lão nhân gia nhất định sẽ biết. Đùng đùng, nhắc cha ta đều đã đủ chọc tiểu điềm điềm thương tâm. Ngươi lại còn dám nhắc tới mẹ ta. Mẹ ta có tiểu đệ đệ sau. Liền không bao giờ nữa quan tâm tiểu điềm điềm. Tiểu điềm điềm sống hay chết nàng đều không bận tâm. Sẽ còn bận tâm tiểu điềm điềm có phải hay không là ngu ngốc. Ngươi cố ý nhắc mẹ ta chọc tới Tiểu Điềm Điềm thương tâm. Ngươi là tội ác tày trời đại bại hoại. Ô ô ô, cô nãi nãi, ngươi kết quả muốn kiểu nào à? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.